Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình, chương 62, phần không tên 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Vương Long chứng nhật ký béo đàn ở Thanh Giác đạo nhân dạy dỗ dưới, rốt cuộc tiếp nhận rồi nàng đã là béo đàn cũng là Thanh Huyền thân phận bất quá, béo đàn thực không thể lý giải chính mình vì cái gì muốn kêu Thanh Huyền. Người khác kêu ta béo đàn thời điểm, liền biết ta là ai, vì cái gì còn muốn kêu Thanh Huyền a? Vạn nhất người khác cho rằng chính mình là một cây màu xanh lá dây thường làm sao bây giờ? Có chút buồn rầu phiên một cái mặt, béo đàn phát hiện chính mình hiện tại đã cùng dâu bạc hai chân thú đùi không sai biệt lắm cao, đã là sơn cốc này lớn nhất một quả trứng nàng, khi nào có thể phá xác a? Mà Thanh Giác đạo nhân chỉ là cười cười, duỗi tay sờ sờ trứng ra. Có tên lúc sau mới có thể để cho người khác nhớ kỹ ngươi, ta kêu ngươi Thanh Huyền, là bởi vì kêu này hai chữ thời điểm, sẽ làm ta một lần lại một lần nhớ kỹ ngươi, vĩnh viễn sẽ không quên rớt cái loại này. Không cần nhớ kỹ a, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau chơi không vui sao? Béo đàn không thể lý giải, vì cái gì mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau người còn phải nhớ kỹ chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất nàng không lắng nghe khóa, luôn là lăn qua lăn lại. Ta sẽ hảo hảo tu luyện, ngươi không cần sinh khí được không? Thanh Giác đạo nhân nghe béo đàn đồng ngôn đồng ngữ, chỉ là cười cười. Đầu đất, ta không phải đầu đất, ta là béo đàn. Nhảy dựng lên, béo đàn vì tên của mình làm đấu tranh. Chính văn, nghiên cứu qua tiêu phí tâm lý người đều biết, trừ bỏ từ chúng, cùng phong cùng với theo đuổi lập dị tiêu phí thái độ ở ngoài. Còn có một loại chính là giá cả cao, ngược lại có thể kích khởi mãnh liệt tiêu phí. 3. Tục xưng, mua mua mua chọn quý mua, nhất đẳng tòa 25 khối trung phẩm linh thạch hưởng thụ khách quý đãi ngộ. Nhị đẳng tòa 20 khối trung phẩm linh thạch hưởng thụ bình thường đãi ngộ. Tam đẳng tòa 15 khối trung phẩm linh thạch không có gì đãi ngộ. Cùng với 10 khối trung phẩm linh thạch có thể mua sắm vô tòa thỉnh tự mang tiểu băng ghế. Loại này phân chia cấp bậc vé tàu bán phương thức hẳn là đồ dương thế giới trường hợp đầu tiên, làm cái thứ nhất ăn con cua người, người nhà họ Lăng thành công khiến cho chung quanh lên đường giả chú ý, đặc biệt là kiến thức vừa rồi Lăng Dục Cần cùng Lăng Thanh Huyền nhẹ nhàng phóng đảo mấy cái ma tộc bản lĩnh lúc sau, này đàn tiềm tàng tiêu phí đối tượng liền có một loại mặc danh trực giác, cái này thoạt nhìn rất lớn chỉ kỳ quái pháp khí, hẳn là an toàn tính rất cao, cưỡi lên giá trị tuyệt đối cái này linh thạch giới vị đi. Mà chờ Lăng Dục Cần cùng Lăng Thanh Huyền nói xong, nhất đẳng tòa cùng nhị đẳng tòa cái số hữu hạn sau tranh nhau mua sắm người liền càng nhiều. Xem, này chỗ ngồi đều có hạn chế, lúc này không mua càng đãi khi nào. Đại khái liền cùng trên địa cầu trong TV thường xuyên truyền phát tin cái loại này. Chỉ cần 998, chỉ cần 998, mua không được có hại mua không được mắc mưu, hàng ngon giá rẻ mang về nhà, cuối cùng 10 cái danh ngạch cuối cùng 10 cái danh ngạch dục mua nhanh chóng. Cùng loại, nhìn danh ngạch càng ngày càng ít, nhất đẳng tòa cùng nhị đẳng tòa ngược lại là trước hết bán xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Lăng Dục Cần bọn họ trước mặt mua người càng nhiều, chung quanh tò mò vây lại đây, muốn nhìn một chút thuận tiện cũng chuẩn bị đào linh thạch người liền càng nhiều, so phía chính phủ bán phiếu kết thúc thời gian thật sớm, Lăng Dục Cần cùng Lăng Thanh Huyền cũng đã bán xong rồi sở hữu phiếu. Giảng thật 5 cái nhất đẳng tòa, 10 cái nhị đẳng tòa, 30 cái tam đẳng tòa cùng 30 cái vô tòa danh ngạch Lăng Dục Cần cùng Lăng Thanh Huyền đối thủ tràn đầy một đống linh thạch cũng có chút ngốc. Trách không được ăn, mặc ở, đi lại tốt nhất kiếm tiền. Thiếu chút nữa đều đối chạy chạy đại lục chi gian vận chuyển hành khách nghiệp vụ động tâm đâu, 3. Bất quá chỉ là ngẫu nhiên chạy một lần hai lần còn hảo, số lần nhiều ảnh hưởng phía chính phủ thuyền lớn sinh ý, Lăng Dục Cần bọn họ khả năng cũng muốn phiền toái thượng thân. Chờ sở hữu lên đường giả bước lên tinh hạm, này đó ma tộc hoặc là người tu chân mới lộ ra kinh ngạc chi sắc, không biết này pháp khí chi chủ là người phương nào, không khỏi quá mức xảo đoạt thiên công. Đúng vậy, xảo đoạt thiên công. Nhất đẳng tòa là có chút cùng loại địa cầu rạp chiếu phim ghế dựa trong tầm tay còn có thể truyền qua tới một cái bàn, nhị đẳng tòa là có thể từ trên vách tường bẻ xuống dưới cái loại này chỗ ngồi còn mỗi 4 người tự mang một cái bàn nhỏ, đến nỗi tam đẳng tòa chính là cùng xe lửa ghế ngồi cứng cùng loại, 6 cá nhân hoặc là 8 người mới có một cái bàn nhỏ, mà vô tòa cũng chỉ có thể phân tán ở tam đẳng tòa khe hở bên trong, tinh hạm đổ bộ xong, hệ thống động lực cũng khởi động thành công, ở chung quanh người hoặc tò mò hoặc hoài nghi trong ánh mắt người nhà họ Lăng rời đi tịch mà đại lục. Nếu làm này bút sinh ý kia người nhà họ Lăng liền phải hào hào đề cao phục vụ chất lượng. Rốt cuộc Lăng Dục Cần cùng Lăng Thanh Huyền lâm thời chủ ý, làm cho bọn họ thu 1.000 nhiều khối trung phẩm linh thạch tương đương xuống dưới đều có 10 khối thượng phẩm linh thạch. V, đại khái đều có người dân tệ 10 vạn xuất đầu đâu. Hơn nữa tinh hạm mua sắm cùng nhiên liệu duy tu chờ tương quan phí dụng toàn bộ đều là dùng đồng liên bang chi trả ở đồ dương thế giới, cơ hồ chính là linh phí tổn ý tứ. Người nhà họ Lăng phía trước còn cảm thấy cơm hộp lợi nhuận cao, hiện tại ngẫm lại, chạy vận chuyển hành khách lợi nhuận mới là chân chính cao A. Ngồi ở tinh hạm phía trên lên đường giả đều âm thầm kinh ngạc, bọn họ không phải không có ngồi quá phía chính phủ thuyền lớn, nhưng là, sóc này, ầm ĩ cùng rét lạnh là để cho người khác sâu ấn tượng, căn bản không giống người nhà họ Lăng cái này. Quái thuyền, vững vàng thoải mái, ở ấm áp cùng an nhàn bên trong, còn có thể xuyên thấu qua một loại đặc thù trong suốt pháp khí, nhìn đến bên ngoài mây đen cùng ngẫu nhiên sáng lên tới tia chớp. Loại cảm giác này, quả thực tuyệt không thể tả. Chờ Lăng Thanh Huyền đẩy tiểu toa ăn ra tới, bắt đầu cung cấp cơm hộp thời điểm, ma tộc cùng người tu chân mới cảm thấy đau mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nói thủy là không cần linh thạch nhưng cái kia thoạt nhìn ăn rất ngon, tên gọi cơm hộp đồ vật lại thập phần hấp dẫn người, ở đây người tu chân còn hảo, có tích cốc đan có thể giải quyết tam cơm vấn đề, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nỗ lực bỏ qua chóp mũi quay quanh cơm hương, mà ma tộc liền không có biện pháp như vậy bình tĩnh, thực mau, cơm hộp cũng bị mua sạch sẽ, người nhà họ Lăng lại tiểu kiếm lời một bút. Từ từ, chúng ta tới đồ dương thế giới không phải vì kiếm tiền. Bất quá, nghèo ra phú lộ, ngồi đối diện ở trên tinh hạm này đó ma tộc cùng người tu chân tới nói, có thể thoải mái dễ chịu ngồi hoặc nằm, trên đường còn có thể uống chén nước mua phân phần ăn, này tuyệt đối là phía trước vô pháp tưởng tượng tốt đẹp đường xá. Cùng Lăng Dục cần bọn họ nói giống nhau, không đến 3 cái giờ tinh hạm liền đến mục đích địa, thậm chí từ đầu tới đuôi liền một tia sóc này đều không có, chẳng sợ bên ngoài mưa gió lôi điện lại mãnh liệt đều không ảnh hưởng tinh hạm chảy. Hảo, lữ đồ kết thúc, thỉnh các vị từ nơi này rời đi. Người nhà họ Lăng tới địa phương càng thiên hướng phàm nhân cư trú bình bành đại lục tinh hạm rất ổn lúc sau, liền đưa tới không ít người chú ý, chờ nhìn một đám người thần thái sáng láng từ phía trên đi xuống tới, càng làm cho không ít người tò mò. Đây là từ đối diện đại lục lại đây đi, nhưng nhìn không giống a, đúng vậy, từ mưa gió lôi điện chung lại đây, như thế nào cũng nên hảo sinh lăn lộn một phen, như thế nào cảm giác những người này không có nửa phần mệt mỏi. Nói không chừng, này đó đều là tu vi tương đối cao người tu chân hoặc là ma tộc, không sợ đường xá vất vả đâu. Lầm nhầm thanh âm còn ở tiếp tục, nhưng rời đi tinh hạm những người này lại không có lập tức rời đi, có chút người là tưởng cùng Lăng Dục cần bọn họ đánh hảo quan hệ, hỏi một chút về sau còn có hay không cơ hội cưỡi cái này. Quái thuyền, rốt cuộc giá cả lợi ích thực tế thời gian lại đoàn một nửa, ngồi còn thích ý vô cùng hành trình, bọn họ này đó thường xuyên đi tới đi lui người, sao có thể không tâm động. Nhưng Lăng Dục cần bọn họ còn lại là lắc đầu cự tuyệt, rốt cuộc lần này chỉ là tiện đường, bọn họ còn không có chuẩn bị dựa vận chuyển hành khách làm dầu ý tứ, cùng mấy cái ma tộc hoặc người tu chân trao đổi thông tin phù, Lăng Dục cần cùng Lăng Thanh Huyền liền lấy xuất thân sau gậy kích điện, nhìn vây quanh ở tinh hạm chung quanh không đi người cười. Hừ, nếu thức thời, liền tốt nhất đem cái này pháp khí giao ra đây. Thể hội quá tinh hạm bất đồng, tự nhiên có người chuẩn bị đánh lên tinh hạm chú ý, chẳng sợ nhìn Lăng Dục cần cùng Lăng Thanh Huyền lấy ra vừa rồi bọn họ gặp qua gậy kích điện cũng không có gì sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ cùng vừa rồi kia mấy cái ma tộc bất đồng, trở tay không kịp cùng chuẩn bị đã lâu là hai loại khái niệm, ở trên tinh hạm ngây người lâu như vậy, bọn họ đã nghĩ ra ứng đối Lăng Dục cần cùng Lăng Thanh Huyền trên tay cái loại này vũ khí biện pháp. Nhưng mà Lăng Dục cần cùng Lăng Thanh Huyền cũng không chuẩn bị dùng gậy kích điện lại gõ một lần. Bọn họ hai cái lấy tia chớp tốc độ, nhảy trở về tinh hạm phía trên, sau đó nháy mắt hợp tất tinh hạm, bắt đầu rồi biến hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở liên bang có một cái thông dụng quy tắc, đó chính là tinh hạm là cho phép trang bị vũ khí, đặc biệt là Lăng Dục cần bọn họ ra dụng tinh hạm là dùng quan ngoại giao người nhà thân phận mua, hợp lý vũ khí hỏa lực đều là cho phép. Lăng Dục cần cùng Lăng Thanh Huyền không tôn trọng động bất động liền tự mình động thủ, bọn họ càng thích dùng súng laser, điện tử pháo cùng với đạn gây mê từ vũ khí tới trực diện này đó muốn đánh cướp. Tiểu khả ái, nhưng mà, tiểu khả ái, nhóm cũng không cảm kích bọn họ nhìn đến Lăng Dục cần cùng Lăng Thanh Huyền trốn về tinh hạm cho rằng đây là sợ biểu hiện, liền cũng có chút kiêu ngạo chuẩn bị công kích tinh hạm tưởng đem người nhà họ Lăng bắt ba ba trong giỏ. Nhưng là không phải sở hữu ung đều có thể bắt tinh hạm ở đã chịu công kích lúc sau, biến hình lúc sau lộ ra vũ khí tỏa định đối phương, bắt đầu rồi công kích. Khụ, công nghệ cao mị lực đại khái chính là quản ngươi là người tu chân vẫn là ma tộc, chỉ cần là không bố trí phòng vệ sinh mệnh thể, nhiệt vũ khí vừa lên ai đều phải quỳ. Mấy cái ma tộc liền như vậy mơ mơ màng màng chúng đạn bay ra khỏi tinh hạm kiểm tra đo lường đến nguy hiểm biến mất liền yên lặng biến hình trở về, biến trở về tròn vo tàu bay bộ dáng, giống như vừa rồi những cái đó giữ tận vũ khí, đều là ảo giác. Vừa mới chuẩn bị vây xem một lần cường đoạt hiện trường người khác. hiện tại pháp khí nghiên cứu phát minh trình độ đã cao đến loại trình độ này sao? Nếu không có nhìn lầm, vừa rồi bị oanh phi kia mấy cái ma tộc có một cái trung giai ma tộc đâu. Nói tốt cuồng khốc huyễn bá túm đâu, còn không có ra chiêu liền bay ra đi, uy, ma tộc tôn nghiêm đâu. Người nhà họ Lăng nhìn người chung quanh cũng không tính toán lại lộ diện khoan thai mở ra tinh hạm tiếp tục hướng bên trong phi, đợi khi tìm được một cái tương đối hẻo lánh địa phương lại đem tinh hạm thu hồi tới. Có linh thạch bản thân, hơn nữa phàm nhân bên trong hạ phẩm linh thạch đều có thể bán ra ngọc thạch giới vị, người nhà họ Lăng cũng không phải bạc đãi chính mình tính tình, dùng 5 khối hạ phẩm linh thạch ân, một đốn hai huân phần ăn tiền, trực tiếp mua một cái tòa nhà lớn. Tòa nhà lớn, thật sự rất lớn, đặc biệt là tường cao bên trong kia một tảng lớn đất trống, vừa lúc làm người nhà họ Lăng nguyên bản tiểu nhị lâu thả ra. Đến nỗi cổ phong cổ sắc nguyên phòng ốc, bọn họ vẫn là đương phòng khách đi, dùng lâu như vậy mềm giường sofa, đột nhiên đổi một chút cả nhà đều không quá thích ứng. Hơn nữa tiểu nhị trong lâu mặt phòng ngủ tự mang phòng tắm, ở cổ đại cái này bối cảnh dưới, quả thực phát ra làm người tưởng rơi lệ đầy mặt quang mang. Cảm tạ xả nước bồn cầu phát minh giả, cảm tạ tự động tuần hoàn cung thủy hệ thống, cảm tạ Lăng Điềm Điềm có thể mang đi nhà mình các loại tiện lợi tiểu nhị lâu. Giơ tay thả một cái thủ thuật che mắt, Lăng Điềm Điềm đem Lăng gia tiểu nhị lâu che lấp lên, người một nhà liền như vậy thuận lợi dung nhập cổ đại sinh hoạt bên trong. Ân kỳ thật cũng không tính quá thuận lợi, người nhà họ Lăng dàn xếp hảo tân gia lúc sau, việc đầu tiên chính là ra cửa mua quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp, 5 người còn ăn mặc từ địa cầu mang đến cải tiến bản Hán phục, ở tiểu ma giới xuyên một xuyên còn không có cái gì vấn đề, nhưng nếu là ở bình bành đại lục như vậy xuyên, liền có chút kỳ quái, sờ sờ bọn họ trên người quần áo, người nhà họ Lăng dám đánh đố, loại này khoản xuyên đi ra ngoài, nói không chừng sẽ bị ngộ nhận vì không có mặc áo ngoài liền đến chỗ chạy. Sigma, su độ đê độ, su, nhập ra tùy tục người nhà họ Lăng còn không đến mức hành xử khác người đến, ăn mặc chung quanh người trong mắt chung y nơi nơi chạy. Cùng đại lục bên cạnh, lui tới dòng người quá nhiều địa phương bất đồng, Lăng Dục cần bọn họ hiện tại trụ địa phương, so sánh với tới nói bình tĩnh nhiều, không có phía trước nhìn đến những cái đó ma tộc người tu chân mãn phi cảnh tượng, nơi này sinh hoạt cơ hồ đều là phàm nhân, cấp người nhà họ Lăng cảm giác giống như là đi tới phim lịch sử quay chụp hiện trường. Vì thế, 5 người liền tập thể lên phố thể hội một chút cái này cổ đại sinh sống. Tuy rằng nói, ở vào đại lục thiên một chút địa phương mọi người không có bị ma tộc cùng người tu chân quá độ quấy dày, nhưng cẩn thận quan sát này đó người thường vẫn là đối tu tiên cùng đọa ma rất là tò mò, đương nhiên, tu tiên hảo cảm độ sẽ cao một chút nhưng đọa ma cũng không đến mức kêu đánh kêu gờ yêu tà ết. Nghe phố đông bán đường hồ lô người ta nói tu tiên môn phái sẽ vào tháng sau lại đây chiêu đồ đệ sự tình, lại nhìn đến bên này có hai cái đối ngày sau tu tiên sinh hoạt tràn ngập hướng tới tiểu hài tử, người nhà họ Lăng phát hiện, hảo đi, đồ dương thế giới phàm nhân xem ra một chút cũng không tầm thường, tu tiên cầu sinh hoặc là đọa ma phi thăng, vẫn như cũ là khó có thể chống cự dụ hoặc. Bất quá suy nghĩ một chút này cũng bình thường, nếu địa cầu cũng có thể tu chân, nói không chừng nhà trẻ thời điểm muốn chắc linh căn, 9 năm giáo dục bắt buộc muốn gia nhập luyện khí thể ngộ chương trình học thi đại học thời điểm, đã tiến vào trúc cơ kỳ thí sinh có thêm phân. Khổ, có thể không cần lại lăn lộn thi đại học sinh sao? Bọn học sinh đều vẫn là hài tử, không cần như vậy tra tấn bọn họ. Theo người nhà họ Lăng cái này ý nghĩ tưởng đi xuống, nếu tu chân có một ngày cũng muốn 150 phân mãn phân, bình cái ưu tú cùng đạt tiêu chuẩn, phòng trừng tu chân mị lực cũng sẽ không như vậy cường đi. 3. Đem chạy thiên suy nghĩ kéo trở về, người nhà họ Lăng nhưng thật ra đối chung quanh kiến trúc cùng ăn vặt thực cảm thấy hứng thú, thường xuyên xem phim lịch sử người đều biết quay chụp cổ đại cảnh tượng thời điểm thực thích dùng tráng lệ huy hoàng hoặc là trang nghiêm đại khí thâm màu nâu mộc chế cao lớn kiến trúc vì bối cảnh, nhưng người nhà họ Lăng tới đồ dương thế giới phía trước vẫn là bổ học bù, biết cổ đại kỳ thật không có tưởng tượng như vậy có tiền. Nói không chừng tới thời gian sớm một chút nhìn đến hoàng cung cũng chính là mấy cái lớn một chút nhà trệt mà thôi, căn bản không có gì thâm cung cùng tường cao. Đến nỗi ẩm thực cũng muốn suy xét này đó thực vật là từ địa phương khác dẫn vào tiến vào thời gian này điểm có hay không, nói không chừng, muốn ăn một đốn bắp cháo cũng là việc khó, càng đừng nói cái gì khoai tây thanh long. Cho nên, người nhà họ Lăng làm tốt nhất hư tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ trong lòng đồ dương thế giới, phàm nhân sinh hoạt địa phương lại nghèo lại không có gì ăn ngon, hoàn cảnh nói không chừng cũng không thế nào hảo. Rốt cuộc quá độ khai khẩn chuyện này chính là lịch sử chân chính tồn tại quá cao nguyên hoàng thổ không phải hôm nay còn bãi tại nơi đó cảnh cáo nhân loại sao. Có như vậy, tâm lý mong muốn người nhà họ Lăng đi vào Bình Bành Đại Lục lúc sau, chỉ cảm thấy, này không hổ là có tu tiên cũng có đọa ma cùng với nhân loại bình thường sinh tồn địa phương, từ kiến trúc đến đường phố, từ người đi đường đến ăn vặt thấy thế nào, đều so phim lịch sử tối cao quy cách còn muốn hảo. Xem ra, nơi này nhân sinh sống vẫn là thực giàu có, người nhà họ Lăng còn có điểm ngoài ý muốn chi hỉ cảm giác. Bất quá, Bình Bành Đại Lục sinh hoạt điều kiện tốt đẹp, đối người nhà họ Lăng tới nói cũng là chuyện tốt, rốt cuộc bọn họ còn muốn ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian, không đến mức làm khó chính mình. Chung quanh quê nhà hiền lành, người nhà họ Lăng từ ven đường tiểu quán trung nghiền chuyển còn đã biết không ít chuyện tình, đặc biệt là ngồi ở trà lâu nghe người khác ở bên tai lớn tiếng giảng. Bí mật người nhà họ Lăng chỉ có thể cảm thấy, phim truyền hình cùng loại tình tiết kỳ thật chụp đến vẫn là rất có hiện thực căn cứ. Có người nói, vậy có người nghe. Biên uống trà biên nghe này đó tựa thật tựa giả, không biết từ đâu mà đến tin tức người nhà họ Lăng nghỉ ngơi đủ rồi, liền chuẩn bị rời đi. Kết quả còn không có đi ra trà lâu, người nhà họ Lăng liền nghe được. Đúng rồi, nghe nói không, Tây Thành Lâm gia ấu tử, 6 tuổi chắc linh căn thiên phú thời điểm, có thể nói trăm năm khó gặp thiên tài sao? Là, lúc ấy xuất hiện mây tía dị tượng, nói là lại muốn ra một cái tu tiên lương tài sao? Bất quá mấy năm nay không có gì động tĩnh, làm sao vậy? Ai, người này chính là có họa phúc chi phân, 6 tuổi có thể dẫn khí nhập thể thì thế nào? Gần 5 năm không phải không động tĩnh, mà là Lâm gia ấu tử vô pháp thu nạp linh khí với đan điền, liền tính là linh căn thiên phú thật tốt lại như thế nào, còn không phải cái phế vật. Thực sự có việc này, trách không được, bất quá vô pháp tu tiên cũng liền vô pháp tu tiên, này tính cái gì, chúng ta không phải nhiều người như vậy đều là người thường sao, thanh thản ổn định sinh hoạt cũng khá tốt. Nhìn ngươi lời này nói, này Lâm gia ấu tử cùng chúng ta những người này có thể giống nhau sao? Lâm gia chủ cùng Lâm phu nhân đều là có linh căn có thể tu luyện người, hiện tại sinh một cái như vậy phế vật không phải hổ thẹn sao? Lúc trước kỳ vọng có bao nhiêu đại, hiện tại thất vọng liền có bao nhiêu đại, nghe ta nhị thẩm chất nữ biểu gì nói, cái này tiểu thiếu gia ở Lâm gia nhật tử quá đến nhưng thảm, nghe đều làm người cảm thấy đau lòng. Này không phải làm bậy sao? Không nói cái này, tới uống rượu. Người nhà họ Lăng nghe xong này đoạn lời nói, còn không có cái gì phản ứng, lại nghe được bên cạnh hai người bắt đầu nói. Tháng sau không phải có tu tiên môn phái tới tu tiên sao? Người nghe nói không, cái gì tu tiên môn phái, đó là Bích Lạc Tông, nghe nói bên trong Nguyên Anh kỳ tiên nhân đều không ít người biết cái gì. Thiết, người này như thế nào như vậy, ta nơi này chính là có mặt khác tin tức nhớ rõ 2 tháng trước bị từ hôn hiên viên ra sao? Hiên viên gia, người nói cái kia được xương ấm sắc thuốc hiên viên lãng đi. Hắn làm sao vậy, đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngươi, nghe nói cái này hiên viên lãng biết chính mình bị từ hôn lúc sau, ngày hôm qua rất đến trong hồ đi, vớt ra tới thời điểm đều hết giận không nhiều lắm, phỏng chừng cũng rất bất quá đi. Mấy năm nay luôn là nghe cái này hiên viên thiếu gia bệnh, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói hắn rất bất quá đi, như thế nào, còn có cái gì ẩn tình sao? Hừ, ta đây chính là độc nhất vô nhị tin tức cái này hiên viên thiếu gia bị vương gia từ hôn, ngươi cũng biết vương gia thiên kim được xưng giang nam đệ nhất mỹ nhân, từ hôn lúc sau chuẩn bị gả cho Bích Lạc Tông đại đệ tử Tần Kha đâu. Hiên viên lãng không phải Tần Kha biểu đệ sao? Này, xem như sự tình gì à, trách không được cái này hiên viên lãng bệnh luôn là không tốt này hồ, phòng chừng cũng là chính mình nhảy đi. Ai biết được đúng rồi, đợi chút đi xem trọi gà. Hai người rời đi đề tài, liêu nổi lên khác. Ở cửa đứng nghe xong 2 cái bát quái, người nhà họ Lăng liền lập tức rời đi, đi ra trà lâu, mới có chút cảm khái, xem ra thời đại nào đều là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, cảm giác trà lâu chỉ thiếu một cái phóng viên giải trí đâu. Đối vừa rồi nghe được sự tình cũng chỉ bất quá là quá nhĩ, người nhà họ Lăng thay đổi quần áo ở trên phố mua vài thứ, liền hướng ra đi, sau đó mau đến Lăng Trạch thời điểm bước chân một đốn. Từ từ, này bên trái là Lâm Trạch, này bên phải là Hiên Viên Phủ. Lăng ba lăng mẹ quay đầu hỏi 3 cái 2 từ. Chúng ta trụ địa phương là Đông Thành vẫn là Tây Thành? Tây Thành, Lăng Dục cần bọn họ cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rồi ở trà lâu nghe được 2 cái tin tức liền phát sinh ở bọn họ cách vách? Nếu là thật sự, như vậy người nhà họ Lăng mua tòa nhà, không khỏi mua cũng quá xảo. Bất quá, đây đều là sân rất đại tòa nhà, nhốt ở cửa nhìn một cái cũng không thể xác định này 2 nhà có phải hay không vừa rồi nói Lâm gia cùng Hiên Viên Phủ, người nhà họ Lăng vừa mới chuẩn bị đi vào đi, liền nghe được Lâm gia truyền đến một trận động tĩnh, có người chạy ra, không, là một đám người chạy ra. Đứng ở thềm đá thượng, người nhà họ Lăng liền nhìn phía trước mấy cái gã sai vặt trang điểm người trẻ tuổi bị mặt sau một cái quần áo rách nát choai choai hài tử truy đánh, chạy ra Lâm gia lúc sau là một cái chỗ ngoặt, mấy cái gã sai vặt chưa kịp trốn, liền nhìn đến choai choai hài tử nhào lên đi dùng nắm tay tiếp đón, không vài cái liền đem mấy cái gã sai vặt đánh nghiêng, sau đó hung tợn đạp mấy đá lúc sau, từ nhỏ tư nhóm trên người lục soát ra ngân lượng. Các ngươi này đó áp phó, bổn thiếu gia hôm nay chính là đánh chết các ngươi cũng chưa chuyện gì, cho nên còn dám chọc ta, ta gờ yêu ta ết các ngươi. Sau đó, mấy cái gã sai vặt ngay cả lăn mang bò chạy trốn, lưu lại như cũ sắc mặt âm trầm choai choai hài tử cắn răng vài câu. Xảo chính là, Lăng gia 5 người thính lực đều thực hảo, Lăng Dục Cần cùng Lăng Thanh Huyền là bởi vì S cấp thể chất ngũ cảm bản thân liền tăng cường rất nhiều, mà Lăng Ba Lăng Mẹ còn lại là cùng gần nhất bắt đầu tu luyện có quan hệ, đến nỗi Lăng Kiệt Sâm, khụ, bên cạnh còn mang theo Lăng Điềm Điềm đâu, nơi này có một cái tình hình thực tế phiên dịch người. Chỉ nghe được choai choai hài tử nói, vừa mở mắt biến thành phế xài thiếu gia, thật khi ta trước 20 mấy năm là bạch hỗn. Tê thật đau, cũng không có cái gì Vân Nam bạch dược xoa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ra được cái này choai choai hài tử eo bụng chỗ cũng bị thương, cầm ngân lượng khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện chung quanh không có người, liền rời đi. Đến nỗi ở cái này choai choai hài tử quay đầu nháy mắt liền tập thể trốn đến cửa sư tử bằng đá sau lưng người nhà họ Lăng động tác hơi đốn, sau đó có chút kỳ quái, bọn họ vì cái gì muốn trốn a trước 20 mấy năm. Vân Nam bạch dược, tiểu hài tử này thoạt nhìn cũng liền 10 tuổi tả hữu, chẳng lẽ là xuyên qua lại đây? Lăng Dục Cần cái thứ nhất từ sư tử bằng đá sau lưng rời đi, cảm thấy vừa rồi cái kia choai choai hài tử có vấn đề. Nhưng cửa không thích hợp nói loại chuyện này, người nhà họ Lăng đẩy cửa chuẩn bị đi vào, liền nghe được Hiên Viên phủ cũng có động tĩnh, hai cái nha hoàn đi ra thanh âm mang theo điểm tức giận. Cái này Vương tiểu thư cũng thật quá đáng, mới vừa lui thiếu gia hôn, liền phải gả cho người khác, hơn nữa, vẫn là thiếu gia từ nhỏ không đúng biểu ca, không khỏi cũng quá vũ nhục người đi. Thúy Hoàn ngươi nhỏ giọng điểm, thiếu gia buổi sáng tỉnh lại thời điểm, không phải nói về sau Vương tiểu thư cùng hắn hình cùng người lạ, không có nửa điểm quan hệ sao? Ta xem thiếu gia vừa rồi tinh thần đầu khá tốt, so trước hai ngày cái loại này đòi chết đòi sống muốn khá hơn nhiều. Ta này không phải vì thiếu gia bất bình sao? Thiếu gia mới rớt đến trong hồ, hiện tại lại quên rất nhiều chuyện, buổi sáng thời điểm còn nói ta đã chết thật nhiều năm, sẽ không ở đáy hồ khái đầu đi. Phi phi phi, thiếu gia mới không phải đâu, về sau sẽ càng ngày càng tốt, thiếu gia vừa rồi như vậy cùng ta nói. Kêu Thúy Hoàn tiểu nha hoàn rõ ràng đối khẩu chung thiếu gia thực tin phục, lôi kéo bên cạnh người tay liền đi xa đi mua đồ vật. Lưu lại một lần tránh ở sư tử bằng đá mặt sau người nhà họ Lăng hai mặt nhìn nhau. Cái kia chúng ta có phải hay không nghe được cái gì đến không được đồ vật. Lăng Ba Lăng Mẹ đi trước tiến ra, nhìn ba cái hài tử tiến vào đem cửa đóng lại lúc sau chuyển qua tới có chút nghi vấn. Đi vào đồ dương thế giới phía trước những cái đó tiểu thuyết điện ảnh cũng không phải là bạch xem, hơn nữa Lăng Ba là trọng sinh, Lăng Mẹ là xuyên qua, lại tốc độ nhanh nhất phát hiện Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền này hai cái xuyên qua đảng, ở phân biệt trọng sinh xuyên qua phương diện chính là có chính mình độc đáo kinh nghiệm. Lăng Điềm Điềm chạy đến Lăng Dục Cần bên người ngồi xuống, nhận đồng gật gật đầu. Lâm Gia Ấu Tử là xuyên qua mà đến, mà Hiên Viên Lãng là trọng sinh mà đến, cái này có 85. Khả năng, kia còn có 15, đâu? Lăng Kiệt Sâm nhìn Lăng Điềm Điềm chắc chắn ngữ khí có chút muốn biết mặt khác 15. Không có khả năng là vì cái gì? Nhìn thoáng qua Lăng Kiệt Sâm, Lăng Điềm Điềm lấy ra một chương bảng thống kê cách. Hiện tại xuyên qua cũng chia làm hai loại, biết cốt truyện xuyên thư lưu cùng không biết cốt truyện bình thường xuyên qua, không suy xét hệ thống hoặc là mặt khác mau xuyên văn đặc thù giả thiết này 15. Cấp xuyên thư lưu hoặc là mặt khác giả thiết, người nhà họ Lăng, khi nào, Lăng Điềm Điềm cùng Cần Bảo là một cái phong cách. Cơ nhiên ở tiểu thuyết trang web chung làm một số theo thống kê quả thực là cái viết hoa phục. Lăng Dục Cần duỗi tay lấy lại đây Lăng Điềm Điềm bảng thống kê cách sau khi xem xong rất là nhận đồng gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy ngọt ngào nói có đạo lý, vừa rồi nhìn cái kia choai choai hài tử phản ứng, đích xác thiên hướng bình thường xuyên qua, đến nỗi có phải hay không xuyên thư lưu hoặc là có hệ thống tồn tại, cái này còn chờ tiến thêm một bước quan sát, đến nỗi Hiên Viên Lãng, hẳn là chính là trọng sinh. Nhìn Cần Bảo cư nhiên nghiêm trang nhận đồng Lăng Điềm Điềm phân tích kết quả, người nhà họ Lăng quả thực tưởng vô lực đỡ chán. Vì, điều nghiên nơi phát ra cư nhiên là các lớn nhỏ nói trang web như vậy không khoa học không nghiêm cần phân tích kết quả, muốn nói như vậy nghiêm túc sao, ba. Lăng Dục Cần ngắm liếc mắt một cái người nhà, duỗi tay đem bảng thống kê cách phóng hảo chỉ tới một câu khiến cho người nhà họ Lăng không có dị nghị. Các ngươi đều trọng sinh xuyên qua bốn cách còn cùng ta giảng khoa học. khoa học đều phải biến thành bối nổi hiệp khóc vượng ở địa cầu cùng tinh tế thế giới các trong một góc hảo sao? Bất quá, bọn họ trọng sinh xuyên qua bọn họ cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Lăng Thanh Huyền nhược nhược nhấc tay, có chút khó hiểu. Lăng ba lăng mẹ cũng đi theo gật gật đầu, tuy rằng tất cả mọi người đều là trọng sinh xuyên qua, nhưng không đến mức bởi vì cái này còn cố ý đi chào hỏi một cái đi. Ngọt ngào, ngươi tới giải thích. Tuy rằng Lăng Điềm Điềm quên hết rất nhiều chuyện, không có tiểu thảo bộ dáng thời điểm như vậy hoạt bát đáng yêu, nhưng đồng thời, Lăng Điềm Điềm cũng trở nên ổn trọng đáng tin cậy. Quan trọng nhất chính là chỉ số thông minh tùy thời tại tuyến, giống giải đáp người nhà nghi vấn loại chuyện này, Lăng Dục Cẩn giao cho Lăng Điềm Điềm quả thực lại sáng suốt bất quá. Ngồi ở Lăng Dục Cẩn bên người, Lăng Điềm Điềm gật gật đầu, bắt đầu cùng người nhà họ Lăng giải thích. Nếu Lăng Thanh Huyền muốn tìm được ổn định linh hồn biện pháp thế tất phải về một chuyến tiên khí xé trời đã từng ngốc quá sơn cốc hảo đi, tuy rằng hắn là xé trời chính là hắn, nhưng Lăng Điềm Điềm thật sự không nhớ rõ, hắn phía trước ở đâu một cái sơn cốc ngốc quá. Mà Lăng Thanh Huyền càng là không có gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ, trừ bỏ bồi nàng rất nhiều năm thanh giác đạo nhân ở ngoài, liền không có bất luận kẻ nào tiến vào quá sơn cốc, bên trong linh khí sung túc, sở hữu yêu thú đều hóa hình cực sớm, Lăng Thanh Huyền làm bên trong nhân tài kiệt xuất cái thứ nhất hóa hình không bao lâu, liền xuyên qua. Cho nên, sơn cốc này, muốn đi tìm. An Trúc đại lục bên trong người tu chân, cũng thế tất muốn tiếp xúc, rốt cuộc đồ dương thế giới không còn có những người khác, sẽ so người tu chân còn muốn chú ý xé trời hướng đi. Kia cùng này hai cái hàng xóm có cái gì quan hệ? Căn cứ tiểu thuyết tình tiết tổng hợp thống kê, giống nhau trọng sinh xuyên qua nam chủ, lâm vào nội trạch đấu tranh tương đối thiếu, từ bình bành đại lục cơ bản dân tình có thể thấy được nơi này có thể bài trừ nữ tôn văn khả năng, lâm gia ấu tử là thiên tài chuyển phế vật, thiên viên lãng là ốm yếu bị đối thủ một mất một còn đoạt vị hôn thê, nếu các ngươi là tác giả, sẽ viết như thế nào? Lâm gia ấu tử hẳn là nghịch tập và mặt sảng văn đi. Đây là Lăng Ba trả lời. Hiền viên lãng hẳn là quật khởi lúc sau làm cha nam tiện nữ hối hận không thôi báo thù văn đi. Đây là Lăng mẹ nó trả lời. Còn không có tới kịp nói Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền QAQ. Nhà mình cha mẹ đối này một loại tiểu thuyết thật sự hảo hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cho nên hai người kia khẳng định sẽ cùng người tu chân nhắc lên quan hệ, chúng ta hiện tại lại ở cùng một chỗ, gặp được khả năng tính liền lớn hơn nữa. Lăng Điềm Điềm cấp ra giải thích cùng đại bảo nhất trí cho rằng, này hai cái thân phận bất đồng hàng xóm, ngày sau nói không chừng còn sẽ có ở chung cơ hội. Nói xong cái này, Lăng Dục Cẩn nhìn trong nhà mặt khác bốn người, duỗi tay sờ sờ cầm, bắt đầu đánh giá, làm Lăng ba Lăng mẹ cùng Lăng Kiệt Sâm Lăng Thanh Huyền đều có chút mau mau. Cẩn bảo, ngươi suy nghĩ cái gì ý đồ xấu? Không phải chính là có điểm tò mò, nhà của chúng ta trọng sinh xuyên qua có phải hay không cốt truyện quá yếu? Nói tốt báo thù, nghịch tập và mặt linh tinh tình tiết đâu. Khác tiểu thuyết một cái trọng sinh hoặc là xuyên qua vai chính là có thể tới thượng 20 vạn tự khởi đế, 2000 vạn tự vì phong tình tiết an bài, như thế nào ở chính mình trong nhà, lập tức có 4 cái trọng sinh xuyên qua tới, liền như vậy tình nguyện tư gia tiểu bếp cùng tố chất giáo dục đâu. V, ân, Lăng ba Lăng mẹ duỗi tay nhéo một phen tiểu nhi tử mặt. Cả ngày tưởng cái gì đâu, liền không cho phép bình phàm trọng sinh xuyên qua một phen. Còn e sợ cho thiên hạ không loạn đi lên, mà Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền cũng lại đây loát một phen đệ đệ đầu tóc. Ngươi cho rằng xuyên qua là rau cải trắng sao? Tùy tiện liền ở ven đường nhặt một viên ôm về nhà gặm gặm, có xuyên qua cơ hội, đương nhiên là hảo hảo sinh hoạt, chúng ta còn chạy đến nguyên bản thế giới đi xé bức sao? Đối Lăng Dục Cẩn vấn đề chỉ cảm thấy thực buồn cười, trong nhà người lại đây đem Lăng Dục Cẩn đầu tóc xoa một đoàn loạn, sau đó liền từng người hồi phòng ngủ ngủ chưa đi, nghỉ ngơi tốt, buổi chiều mới có thể tinh lực dư thừa chạy tới nhìn xem hai cái hàng xóm có hay không dị thường. Mà một đầu tóc rối Lăng Dục Cẩn tắc bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, cười rộ lên, kỳ thật từ người nhà thẳng thắn trọng sinh xuyên qua chuyện này lúc sau, phát sinh những việc này đã xem như kịch bản vượt xa người thường phát huy, phía trước như vậy hỏi, bất quá là chọc cười một phen mà thôi. Chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười, ngồi ở ghế trên Lăng Dục Cẩn đột nhiên phát hiện có người chạm chạm chính mình bả vai, dư quang nhìn đến là Lăng Điềm Điềm, còn tưởng rằng Lăng Điềm Điềm là muốn giúp chính mình sửa sang lại một chút tóc, thuận thế nghiêng nghiêng đầu lúc sau, Lăng Điềm Điềm duỗi tay đem đầu tóc làm cho càng rối loạn. Sẽ sai ý Lăng Dục Cẩn. Lăng Điềm Điềm, ngươi đứng lại, ta có lời cùng ngươi nói, đừng chạy, nói chuyện nhân sinh. Cấp Lăng Dục Cẩn điều oa đầu cuối cùng một xoa lúc sau, banh khuôn mặt nhỏ nhanh chóng chạy đi. Lăng Điềm Điềm đương nhiên sẽ không làm Lăng Dục Cẩn bắt được, một chương ngày thường rất ít lộ ra tươi cười khuôn mặt nhỏ hiện tại tràn đầy ôn hòa, bị Lăng Dục Cẩn truy nơi nơi chạy cũng không có giảm bớt ý cười. Sau đó, ở Lăng Dục Cần mệt đến không được, chuẩn bị cuối cùng uy hiếp Lăng Điềm Điềm một lần. Thời điểm ở phía trước Tả Trốn Hữu Trốn chính là không cho Lăng Dục Cần bắt được. Lăng Điềm Điềm đột nhiên dừng lại, quay người chạy về tới, sau đó hướng về Lăng Dục Cần tốc độ không chút nào yếu bớt. Ở nho nhỏ người ngẫu nhiên sắp đụng vào Lăng Dục Cần đầu gối khi, một trận ánh sáng nhạt lúc sau, Lăng Dục Cần bị ôm chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Lăng Điềm Điềm, biến thành người bình thường độ cao ân, liền phía trước thấy cái kia 1m9. Bị ôm chặt lấy, Lăng Dục Cần bởi vì chạy động mà trở nên có chút dồn dập, hô hấp căn bản hòa hoãn không xuống dưới, cả người bị ấn ở trong ngực ôm lấy lúc sau, một bàn tay ở phía sau bối thuận khí. Ta không chạy tới trừng phạt ta đi, nói, còn đem Lăng Dục Cần một bàn tay kéo tới, đặt ở chính mình trên đỉnh đầu, ý bảo Lăng Dục Cần có thể tùy tiện xoa trở về. Mà Lăng Dục Cần lúc này mới phát hiện, Lăng Điềm Điềm cùng lần trước ở tiệm cà phê bộ dáng bất đồng, nguyên bản màu xanh băng đôi mắt biến thành ngăm đen, thiền kim sắc tóc ngắn cũng biến thành màu đen cập eo tóc dài, nguyên bản thiên hướng tuấn mỹ nùng liệt ngũ quan, ở tóc đen hắc đồng phụ trợ hạ cư nhiên có chút trích tiên chi tư, đặc biệt là hiện tại người này một bàn tay còn đặt ở chính mình phía sau lưng, một cái tay khác đem chính mình tay đè ở trên đỉnh đầu. Ngọt ngào, Lăng Dục Cần nhìn cái này thay đổi màu tóc cùng ánh mắt nam nhân, có chút không xác định hơi hơi ngưỡng mặt. Chính văn, cách chương.